Ngạo Thế Đan Thần, chương 120, Đại Viên Mãn, hay, góc truyện audio.com. Màu sắc bên trên thân thể của hắn biến ảo càng lúc càng nhanh, trong lỗ chân lông vậy mà tràn ra một loại chất nhầy màu đen xám. Hơn nữa cơ bắp toàn thân cũng cứng ngắc giống như hòn đá, oanh một tiếng, trong đầu trầm tường nổ vang, ở thời điểm này. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ tuôn trào tứ chi bách hài, trong đầu bộc phát tiếng gầm hống của ngũ tôn thú tượng. Thanh thế to lớn, Thẩm Tường mở mắt, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn đã bước vào phàm vũ cảnh tầng 10. Tiến nhập cảnh giới đại viên mãn, kế tiếp là trùng kích chân vũ cảnh, nhìn voi lớn màu vàng bên trên thái cực âm dương đồ trong đan điền kia. Trầm Tường mỉm cười, ngũ tôn thú tượng trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ mà thành, chi tiết tỉ mỉ trên người rõ ràng có thể thấy được. Lẳng lặng theo thái cực âm dương đồ xoay tròn, thu lấy thiên địa linh khí, chân vũ cảnh, ta cũng dám tới chiến một trận. Thẩm Tường nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt thật sâu, hắn nhớ tới hai nữ nhân ác độc trước kia, trong nội tâm không khỏi phẫn nộ. Sau khi ngươi bước vào phàm vũ cảnh tầng 10, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ngươi chiến đấu chính diện cùng chân vũ cảnh. Vẫn không có phần thắng, nếu có linh khí lợi hại một chút, nói không chừng có thể đánh lén thành công, Tô Mị Giao nói ra. Nàng biết lúc này trong nội tâm Trầm Tường đang suy nghĩ cái gì, nàng cũng biết Trầm Tường chênh lệch giữa cùng chân vũ cảnh. Sau khi tiến vào chân vũ cảnh, liền có thể thoát thai hoán cốt, rút đi phàm tục chi khí, có được ngàn năm thọ nguyên. Cũng không phải võ giả phàm vũ cảnh có thể đánh thắng được, Thẩm Tường nhẹ gật đầu, lấy ra một bộ quần áo màu đen mặc vào. Từ sơn động nhảy xuống, chiếu theo địa đồ, đi đến thiên long bảo tàng kia, trên bản đồ kia vẽ thập phần kỹ càng. Trầm Tường rất nhanh liền đi tới địa điểm bảo tàng, đi tới hạp cốc trong bản đồ kia, lúc này ở cửa vào hạp cốc tụ tập vài ngàn người. Trong những người này, có không ít người trong tay đều cầm một trang giấy, đó là địa đồ. Trầm Tường cũng nghĩ không rõ vì cái gì bản đồ này sẽ lưu truyền ra ngoài, lẫn vào trong đám người. Trầm Tường có thể tinh tường trông thấy cảnh vật trong hạp cốc làm hắn cảm thấy chấn kinh chính là... Chính giữa hạp cốc vậy mà lóe ra hào quang hồng sắc, thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài đạo tia chớp màu đỏ. Từng đợt khí lãng cuồng bạo nóng rực từ bên trong phún dũng mà ra, lúc này Trầm Tường có thể xác định. Thiên long bảo tàng kia ở bên trong một huyền cảnh, hào quang hồng sắc trong hạp cốc kia là cửa vào, Trầm Tường thăm dò được. Cửa vào kia có một cổ lực lượng phi thường cường hãn ngăn cản, ngoại trừ võ giả trên chân vũ cảnh. Người khác một khi tới gần sẽ bị cổ lực lượng kia bắn ngược đi ra, nếu như ép đi vào mà nói, sẽ bị cổ lực lượng kia đè ép thành thịt vụn. Sau khi biết được tin tức này, trong nội tâm Trầm Tường vui vẻ, hắn vội vàng tìm một vị trí tương đối cao. Cẩn thận tìm kiếm thanh sam nữ tử kia trong đám người, thực lực thanh sam nữ tử kia chưa tới chân vũ cảnh. Mà sư phó của nàng lại là võ giả chân vũ cảnh, cho nên sư phó của nàng nhất định tiến nhập bên trong huyền cảnh kia tầm bảo, bởi như vậy. Hắn phải tìm thanh sam nữ tử kia, có thể nhẹ nhõm giết chết nàng, không bao lâu Thẩm Tường đã nhìn thấy xa xa có mười mấy người ngồi cùng một chỗ. Ở bên người bọn hắn đều có một ít yêu thú, những người này đều là một ít người trẻ tuổi, ngoại trừ thanh sam nữ tử kia ra. Mặt khác đều là một ít thanh niên, thanh sam nữ tử kia bị bọn hắn vây quanh giống như quần tinh ủng nguyệt. Trầm Tường ở phía xa có thể trông thấy thanh sam nữ tử kia sầu mi khổ kiểm, bởi vì yêu thú của nàng bị Trầm Tường làm thịt mất. Mà nàng lại không có thể giết chết Trầm Tường, này làm cho nàng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đều là đệ tử thú vũ môn. Trong nội tâm Trầm Tường cười âm hiểm, xuyên qua đám người, đi về hướng thanh sam nữ tử kia, thanh sam nữ tử trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đám người. Lại đột nhiên trông thấy khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình kia của Trầm Tường, này làm cho nàng không khỏi sững sờ, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Trầm Tường có thực lực giết chết nàng, huống chi nàng còn biết tuy Trầm Tường có thể đào tẩu. Nhưng mà bị trọng thương, các sư huynh, sư đệ, chính là tiểu tử kia đánh chết tiểu hắc của ta, mặc dù hắn có chút thực lực. nhưng mà chúng một trưởng của sư phụ ta, nhất định bị trọng thương, các ngươi đi bắt hắn đến đây, ta muốn phanh thây xé xác hắn. Thanh sam nữ tử mặt mũi tràn đầy âm tàn nói, trầm tường ở phía xa có thể nghe thấy thanh sam nữ tử nói chuyện, trong nội tâm cười thầm không thôi. Hắn hiện tại, ở phàm vũ cảnh tầng 10 là tồn tại vô địch, mặc dù là 10 phàm vũ cảnh tầng 10 vây công hắn, cũng khó đánh bại hắn. Thanh sam nữ tử này xác thực có vài phần tư sắc, cho nên những thanh niên kia đối nàng cũng là nói gì nghe nấy. Ai cũng nghĩ ở trước mặt nàng uy phong thoáng một phát, huống chi bọn hắn còn nghe được trầm tường là bị trọng thương, không nói hai lời. Móc ra binh khí đi tới trầm tường, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể trông thấy trầm tường đang đi tới bọn họ, trong đám người có mấy tên tinh mát. Thoáng nhìn đệ tử thú vũ môn cầm binh khí, hùng hổ phóng tới trầm tường, lập tức quát lên. Vốn đám người kia không thể đi vào tầm bảo đã phi thường buồn bực, nhưng bây giờ có trò hay để xem. Hơn nữa còn là đệ tử thú vũ môn phát sinh xung đột cùng người khác, tiểu tử này thực không muốn sống. Tiến đến tìm đệ tử thú vũ môn gây phiền toái, hơn nữa những người kia còn là nội môn đệ tử, xem tiểu tử này chết như thế nào a, một người nói ra. Không nhất định, ngươi xem tư thế tiểu tử kia, nhìn là biết không phải bình thường người, 10 đệ tử thú vũ môn lao tới hắn. Cũng có thể tỉnh táo đi qua, một người khác nói ra, cái kia 10 đệ tử thú vũ môn cũng không cam rớt lại phía sau, một người lợi hại trong đó. Càng là mãnh liệt chạy như bay lên đầu, cầm một thanh trường kiếm phóng tới trầm tường. Trầm tường thoáng cái nhìn thấu thực lực những đệ tử thú vũ môn này, mặc dù là nội môn. Nhưng so với nội môn đệ tử của thái vũ môn mà nói lại kém xa, dù sao cũng là phàm vũ cảnh tầng 10, ra tay vẫn là phi thường nhanh chóng. Thời điểm một kiếm kia đâm tới, tốc độ cũng sắp đến làm cho người khó có thể kịp phản ứng, nhưng trầm tường lại có thể tránh qua. Trường kiếm như thiểm điện đâm tới, trầm tường mãnh liệt nhảy lên một cái, nhảy tới trên đỉnh đầu thanh niên kia. Chỉ thấy bàn tay hắn tràn ra một đoàn chân khí màu xanh nhàn nhạt, một trường đặt trên đầu lâu thanh niên kia. Loại tốc độ này vậy mà so với thời điểm thanh niên kia xuất kiếm còn nhanh hơn, hình ảnh kế tiếp. Làm cho dạ dày tất cả mọi người không khỏi một hồi co rút lại, sau khi một tay của trầm tường đặt ở trên đỉnh đầu thanh niên kia. Mãnh liệt áp xuống dưới, thật giống như áp bột mì vậy, ép thanh niên cao 8 thước kia thành hình dáng một cái bánh, cách trương.